Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990. Chương 990. Quỷ tôn hóa thân. Tinh cầu run rẩy, hiệp khách giáp, chí nan, áo bạc đen đều đã tung bay lên trên trời. Dưới chân nhà đá, chỉ giữ vững được một lát, liền lật úp trên mặt đất. Hết sức đáng thương, mà cái kia đã bao trùm lên từng tầng màu xanh biếc núi hoang dã địa. Lúc này sinh cơ toàn diệt, quay về tử vong, mảng lớn đại phiến lòng đất nham tương xuất hiện, cuồn cuộn đến trên mặt đất, tùy tiện chảy xuôi, tứ không kiêng sợ, hủy diệt lấy có thể nhìn thấy hết thảy. Trùng thiên biển động, trọn vẹn trướng lên hơn ngàn mét cao đầu sóng, hung hăng rửa sạch đại địa bên trên hết thảy. Lúc đầu may mắn còn sống một chút da xanh, cũng bị nước biển tưới tràn một bản. Quả nhiên là phá hư so kiến thiết dễ dàng. Ngã Phật từ bi, đáng thương những học sinh mới sinh mệnh, trải qua tai nạn này, cũng không biết có bao nhiêu có thể may mắn còn sống sót. Chí Nan hai tay chắp tay trước ngực, hai mắt ẩn ẩn có chút vẻ đau xót. Thỏa mãn đi, nếu là trên địa cầu đến như vậy khẽ đảo đằng, đã chết càng nhiều. Phương Ninh toái toái niệm, đương nhiên hắn lời này là tại hệ thống không gian thảo luận, Chí Nan vậy nghe không được. Ba người chỉ là giữa không trung im lặng chờ đợi cái kia quỷ tôn hóa thân ngoi đầu lên. Không biết đi qua bao lâu, tinh cầu run rẩy rốt cục dừng lại, sau đó liền là một trận dài rằng giặc yên tĩnh, chính như trước khi mưa bão tới như thế. Phương Ninh vô ý thức địa mong muốn nắm ở hô hấp, sau đó mới nghĩ đến thân thể bị đại gia nắm quản, căn bản làm không được điểm ấy. Trong chốc lát, tinh cầu phía trên, trong nham tương, một cái vô biên máu đỏ cự thủ đột nhiên toát ra, hung hăng hướng lấy hiệp khách giáp ba người một nắm chắc đến. Con này máu đỏ cự thủ che trời lấp đất, lấy Phương Ninh thị lực, căn bản tính ra không ra đối phương đến cùng dài bao nhiêu. Hắn tranh thủ thời gian hướng hai vị thần minh thỉnh giáo. A, nhìn nó cùng trên lục địa núi cao tỷ lệ, lớn cái cách xa vạn dặm dài a. Tử thần ức chừng mà nói lấy. T, Phương Ninh nghe đến đó, không khỏi ngược lại hít một hơi mát ra. Quỷ tiên hóa thân, quả nhiên kinh khủng như vậy. Cự thủ thật dài, tốc độ nhưng lại cực nhanh, tựa như một trận ánh sáng như thế, chụp vào ba người, hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý. Ba người lập tức phân tán mà đi, ứng đối các có khác biệt. Hiệp khách giáp hóa thân một đạo ngàn mét, hắc kiếm, hung hăng hướng phía máu đỏ cự thủ trong lòng bàn tay đâm tới. Chỉ là lấy Phương Ninh góc độ đến xem, cái này cùng dùng tú hoa châm đâm cá voi cũng kém không nhiều. Mà áo bào đen cùng Chí Nan thì là tránh ra thật xa. Bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cực xa vũ trụ phía trên. Nhìn qua phía dưới chiến đấu, chỉ mong tôn giả có thể chiến thắng. Chí Nan hòa thượng thật dài giận dữ nói. Áo bào đen nhịn không được nói. Tôn giả lợi hại hơn nữa. Vậy xa còn lâu mới có được sờ đến thần ma cánh cửa. Lấy chủ nhân trước vẫn là ma thánh thời điểm, nếu không có đối phương có thể dẫn động chủ nhân thiện niệm, hắn liền lực lượng đại suy chủ nhân vậy đánh bất quá. Lại như thế nào có thể đánh thắng được cái này toàn thịnh thời kỳ quỷ tôn hóa thân. Đúng vậy a, nhìn máu này đỏ cự thủ bộ dáng, đây cũng là ngũ đại quỷ tôn bên trong lực mạnh quỷ tôn, là mạnh nhất một cái. Xem ra bần tăng muốn làm chút chuẩn bị. Chí Nan hòa thượng trong ánh mắt đột nhiên lại toát ra hai đảo vòng xoáy màu đen. Chính như Chí Nan nói, cái kia trường kiếm màu đen, một cái đâm vào cự thủ trong lòng bàn tay về sau, cái kia trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cái điểm đỏ, giống như tập trung cự thủ tất cả tinh hoa chỗ, lập tức liền đem trường kiếm màu đen ngăn trở. Không chỉ có như thế, Phương Ninh còn có thể nghe được, một tiếng kịch liệt bén nhọn đánh nổ thanh âm liên tiếp, để cho người ta đinh tai nhức óc. Cái này khiến hắn không khỏi điện nơm nớp lo sợ. May mắn ta kiếm đã lên tới cấp độ thần thoại, không phải lần này khẳng định phải nát. Đại gia đột nhiên nói với Phương Ninh lấy. Ếch, xem ra vấn đề chưa đủ lớn, ngươi lại có công phu nói chuyện với ta. Phương Ninh lập tức yên lòng. Ếch, trước kia ta hay là thu đầu người, cho nên không có công phu cùng ngươi nói. Hiện tại là kéo dài thời gian, đương nhiên là có công phu. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Mà tại lúc này, bàn tay khổng lồ kia lần nữa hung hăng nắm hạ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắc kiếm liên tiếp lấp lóe, thuần di ra mấy vạn dặm bên ngoài. Xa xa nhìn xem cái kia giơ cao thiên cự thủ. Cự thủ lần nữa nếm thử mãnh liệt bắt tới. Chỉ là hắc kiếm tránh đến càng nhanh, nó căn bản bắt cầm không được. Còn tốt, long đằng có thuần di tăng thêm. Không phải lời nói, căn bản trốn không thoát. Phương Ninh may mắn đường. Đó là đương nhiên, không có thuần di trò chơi hệ thống, còn gọi trò chơi mà. Đại gia Dương Dương đắc ý đường. Đúng lúc này, cái kia máu đỏ cự thủ đột nhiên một nắm bắn ra. Năm ngón tay mãnh liệt địa bay ra, trực tiếp đánh úp về phía lơ lửng trong không gian trường kiếm màu đen. Cái kia năm ngón tay, nghiễm nhiên vậy hội thuần di, một cái nháy mắt. Liền đem trường kiếm khốn ở trong đó, tựa như năm con tráng hán vây quanh một cái con cừu nhỏ. Ếch, đại gia ngươi muốn bị quần đấu. Phương Ninh hậm hực đường. Không có khả năng, ta vậy để cho ngươi. Đại gia tỉnh lại đường. Chỉ gặp hắc kiếm đột nhiên chấn động. Một cái từ trên thân kiếm, bay ra sáu đầu long đến. Một con rồng đối đầu một căn huyết thủ chỉ. Còn có một con rồng lưu tại hắc kiếm một bên thủ vệ. Chỉ là sau một khắc, cái kia năm căn huyết thủ chỉ cùng nhau động tác, một cái xuyên thấu long thân bên trong. Phanh, một tiếng, ngũ long tựa như cái bọt xà phòng bình thường, bị nhẹ nhõm đâm bảo. Thấy cảnh này, Phương Ninh thở phào một cái. Cái này mới là thần cấp uy lực nha. Trường kỳ xem quen rồi đại gia nghiền ép đối thủ, hiện tại rốt cục đụng phải tấm sát. Quả nhiên không thể cứng đối cứng, ra không thể trêu vào còn không trốn thoát mà. Đại gia toái toái niệm, sau đó hắc kiếm đem mặt khác một con rồng thu lại. Liền muốn lần nữa thuần di, chỉ là lần này, năm căn huyết thủ chỉ, đồng thời tránh qua một đạo huyết quang. Toàn bộ không gian lập tức bị phong tỏa lại, thuần di mất hiệu lực, đen tịch trong vũ trụ, hắc kiếm bị vây ở trong. Ta dựa vào, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Ninh quá sợ hãi, người ít vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, rất ảnh hưởng tâm tình ta. Đại gia khiển trách, Phương Ninh chỉ cần đè thấp làm nhỏ, không dám nói lời nào, đem người thiên địa hai bia kêu đi ra. Ta trước gắng gượng một trận lại nói, đại gia tiếp lấy phân phó nói, sau đó da xanh ếch xanh còn có vẹt mơ co, liền bị Phương Ninh kêu đi ra. Trong nháy mắt, hắc kiếm phía trên, tránh qua một đạo tím xanh, một đạo màu huyền hoàng, cứng rắn thêm cứng rắn, cơ hồ là tại cường hóa đồng thời, năm ngón tay đồng thời hung hăng địa gảy ngón tay một cái. Kẹt. Một tiếng vang thật lớn, chấn nhiếp muôn phương, rõ ràng là tại vũ trụ, lúc đầu không có âm thanh truyền lại, nhưng mà loại chấn động này, lại là thần niệm chi đợt chấn động, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Phương Ninh chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, nếu không có thân ở hệ thống không gian, che giấu chỗ có thương tổn, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ là cái này chấn động. Liền đầy đủ đem hắn chấn động đến hồn phi phách tán. Cho bụi hết nở. May mắn có đại gia nắm quản. Đại gia lại là sẽ không để ý bất luận cái gì thần niệm công kích. Đại gia, ngươi không sao chứ? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi. Ếch, ta có thể có chuyện gì? liền là thanh kiếm này chỉ sợ thật muốn nấu lại tái tạo. Lại muốn tìm không ít tiền. Đại gia rất đau lòng nói. Tê, Phương Ninh lần nữa kinh hãi muôn phần. Đây chính là cấp độ thần thoại phi kiếm. Đều đỡ không nổi mà. Người ta là siêu thần cấp công kích được không? Có thể cứng chắc đến bây giờ. Đầy đủ chứng minh ta xuất phẩm đồ vật khối lượng đủ cao. Không giống nhân loại các ngươi cái kia chút rác rưởi nhà sản xuất. Chỉ hội theo thứ tự hàng nhái. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, ngươi tranh thủ thời gian cho nó thêm cái. Không thể hư hao, hệ thống thuộc tính không là tốt rồi. Thiên thư bảo bối không phải liền là có cái này thuộc tính mà. Phương Ninh đề nghị, ếch, cái kia cái gọi là, không thể hư hao. Trước kia không cùng ngươi nói, kỳ thật cũng là có hạn độ, luôn không khả năng vũ trụ hủy diệt đều hủy không được a. Cái này hạn độ liền là thần phía dưới công kích. Hiện tại đối mặt loại này siêu thần cấp công kích, tăng thêm cũng vô dụng. Đại gia trung thực thừa nhận nói, thì ra là thế, vậy bây giờ muốn làm sao? Phương Ninh khiêm tốn hỏi, ngươi hỏi một chút cái kia tử thần có hay không cái gì phòng hộ không có. Đại gia thúc giục nói, Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, tử thần lắc đầu nói, bản thần chỉ am hiểu công kích cùng phá hư. Phòng hộ phương diện lại là không có cái gì thành tích. Phương Ninh chính thất vọng ở giữa. Lúc này thực thần lại đột nhiên nói chuyện. Liên quan tới phòng hộ. Ta cái này miệng hắc hoa. Ngược lại còn có thể. A, vậy kính xin thực thần tiền bối mượn oan ức dùng một lát. Tất có hậu báo. Phương Ninh khẩn cầu. Dễ nói, dù sao cũng là nhờ bao che ở chỗ này. Dù sao cũng nên ra chút khí lực, thực thần đến cùng phúc hậu một chút, mặc dù hắn cũng không phải hoa sen trắng, nhưng dù sao so với không có hạn cuối tử thần tới nói. Còn phải để ý một chút thần phong độ, không có ý tứ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn vừa mới nói xong, oan ức nồi chuôi bên trên, liền toát ra một đoàn màu trắng khí tức. Tung bay ở phòng giải trí bên trong, hiển nhiên hắn đã tìm tòi rõ ràng, tại cái này phòng giải trí bên trong, là tuyệt đối an toàn, cái kia tử thần vậy không có khả năng đối hắn động thủ. Không phải lời nói, hắn thật đúng là sẽ không mượn đi oan ức, thế là Phương Ninh cầm lấy oan ức, đối đại gia nói, ngươi cầm lấy đi dùng đi, cái này nhưng là chân thần khí. Không phải ngươi tiêu kim khắc đi ra đồ chơi. Biết, bớt nói nhảm, đại gia hậm hực đường. Sau đó oan ức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bên ngoài, hắc kiếm mãnh liệt địa co lại thành một đoàn. Sau đó một miệng hắc hoa đưa nó một mực bảo vệ. Lúc này, năm ngón tay tiếp tục bắn ra. Phanh, lại là một đạo thần niệm ba động. Chỉ là cái kia miệng hắc qua lúc này lại là vị nhưng bất động. Liền cái dấu đều không có để lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.